Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717. Có lại chỉ có một cái câu trả lời chính xác, lời đẹp không cần phải nói đến càng hiểu. Cực kỳ hiển nhiên là Trần Tấn tại Hồ Á Hoa trước mặt nói một ít liên quan tới chính mình cách nhìn. Sau đó Hồ Á Hoa phản bác. Thế là liền có hai người ở giữa không hiểu thấu đánh cược. Mới có Trần Tấn mỉa mai, cùng Hồ Á Hoa nước mắt, Tề Tuệ Xuyên trong lòng hận ý tại vĩnh viễn kéo lên lấy. Thiên Khôn công ty lòng người tan rã sắp người đi trà lạnh. Mấy năm tâm huyết sắp chắp tay người khác, Hồ Á Hoa không có rơi lệ, mấy cái lãnh đạo cấp cao mỗi người có tâm tư riêng. Vào giờ phút như thế này không có đồng sinh cộng tử, mà là tự tìm đường ra. Hoa Á Hoa cũng không có rơi lệ, nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì chính mình, Hồ Á Hoa rơi lệ. Tề Tuệ Xuyên vô cùng rõ ràng, tại Hồ Á Hoa trong lòng, mình nặng bao nhiêu phân lượng, tự nhiên cũng liền rõ ràng hơn. Nếu như ngay cả mình nếu là đều đả thương Hồ Á Hoa tâm, vậy đối với hắn tới nói sẽ là cỡ nào to lớn một lần đả kích. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, Trần Tấn đối Hồ Á Hoa công tâm kế thành công, Hồ Á Hoa từ bỏ là tới từ Trần Tấn. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng tại Hồ Á Hoa tim bổ sung chí mạng một đao, lại là mình. Nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Hắn thật không phải là ham cái này 20% cổ phần nha. Mình tuyệt sẽ không giống lão Lôi đồng dạng, đi ngấp nghé tại Trần Tấn dẫn đầu Hạ Thiên Khôn công ty có thể đi đến trình độ gì. Càng sẽ không đi chờ mong kia 20% cổ phần có thể cho hắn mang đến nhiều ít tài phú. Hắn chỉ để ý, Hồ Á Hoa đối với hắn cách nhìn, loại này cảm giác ủy khuất. Tựa như là khi còn bé ngươi rõ ràng không có trộm cầm phụ mẫu tiền, lại bị phụ mẫu nhận định mà oan uổng là đồng dạng đồng dạng. Tuy không phải ngàn người chỉ trò, nhưng lại hết đường chối cãi. Cho nên Lê Tuệ Xuyên hận, hắn hận Trần Tấn, đem ngày hôm qua dùng tại Kim Tuấn cùng Trần Bắc Hổ trên người chiêu số. Từ đầu chí cuối vừa bày ở trước mặt mình. Mà mình lại đần độn ngoan ngoãn liền chui đi vào. Hoài nghi là hạt hạt giống. Gieo xuống một hạt, liền sẽ sinh sôi ra ước vạn. Thế là hắn càng thêm hận mình. Đùa nghịch cái gì tiểu thông minh? Run cái gì cơ linh? Trần Tấn đã đạt được. Mình lại là tội gì? Nghĩ đến đây, Tề Tuệ Xuyên cầm bút lên đến. Thật nhanh ký vào tên của mình. Coi như mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng có chút ít còn hơn không đi. Cổ phần là của ngươi. Hắn hai mắt phun lửa nói với Trần Tấn. Sau đó tranh thủ thời gian lại đối Hồ Á Hoa nói. Hồ Tổng, xin nhất định tin tưởng ta. Đã nhiều năm như vậy, ta là hạng người gì? Ngươi còn không biết sao? Hồ Tổng, Trần Tấn bỗng nhiên chen miệng nói. Ta nói hết thảy, có phải hay không đều thực hiện? Hiện tại, người cũng sẽ không cần như vậy xoắn suýt đi. Tề Tuệ Xuyên kinh ngạc nhìn xem Trần Tấn. Một mặt mộng bức, Hồ Á Hoa lại bất đắc dĩ gật gật đầu. Vui vẻ thần phục đối Trần Tấn vuốt cằm nói. Trần Tổng, thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục. Trần Tấn, ngươi đến cùng Hồ Tổng nói thứ gì? Tề Tuệ Xuyên cắn răng nói. Trần Tấn không có trả lời. Mà là nhìn về phía cái kia lão Lôi nói, cổ phần của ngươi, vẫn là ký đi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn mặt cây muốn vỏ, ở những người khác đều đã thỏa hiệp tình huống dưới, lão Lôi xác thực cảm thấy mình không nên kiên trì nữa. Nhưng suy nghĩ liên tục, hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, Trần Tổng, cổ phần của ta, không bán, hắn đã quyết định chủ ý. Muốn gắt gao cắn Trần Tấn không thả. Mới qua nửa đời người đâu. Còn có nửa đời sau. Trần Tấn chẳng khác gì là lão Lôi nhận định trường kỳ cơm phiếu. Nhưng Trần Tấn lại cười, chế nhạo nói, Lôi Tổng, nếu như ngươi không bán, thời cơ ta đã cho ngươi, cũng không nên trái lại cầu ta nha. Nói, hắn liền đem cái khác tư liệu đưa cho cục công thương cùng công chứng chỗ người, để bọn hắn lập tức hiện trường làm việc, trực tiếp xác định thu mua giao dịch kết cục đã định. Nhưng lão Lôi rất là dứt khoát cười nói, Trần Tổng, yên tâm đi, ta tuyệt không hối hận, ngược lại là muốn cảm tạ ngươi, tiếp xuống sẽ phải vất vả ngươi giúp ta kiếm tiền. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe công chứng chỗ một nhân viên công tác cất cao giọng nói, Đông Giang thành phố Đông Giang công chứng chỗ công chứng, Thiên Khôn cổ phần của công ty đưa tặng hợp đồng, cùng Trần Tấn tiên sinh đối Thiên Khôn công ty thu mua hợp đồng. Chân thực hữu hiệu, có pháp luật hiệu ứng, căn cứ hợp đồng điều khoản ước định, tại Trần Tấn tiên sinh trả nợ tổng ngạch 6 ức thu mua phí tổn về sau, đem thu hoạch được Thiên Khôn công ty 100% cổ phần, trở thành Thiên Khôn công ty duy nhất tất cả mọi người. Công chứng viên, Trác Nhàn, 100%, già Riden lúc sửng sốt, Tề Tuệ Xuyên cùng mặt khác hai cái đại khu tổng thanh tra cũng ngẩn ra. Lão Lôi trên tay không phải còn có 5% cổ phần sao? Hồ Tổng, Tề Tuệ Xuyên nhìn về phía Hồ Á Hoa. Hồ Á Hoa lắc đầu, ngược lại đối lão Lôi bình tĩnh nói, ta dựa theo Trần Tổng đề nghị, chuẩn bị cổ phần đưa tặng hợp đồng, chỉ tặng cho chia hoa hồng quyền lợi, nhưng bảo lưu lại quyền xử trí. Nói cách khác, trên thực tế, ta một người ký tên là đủ rồi. Các ngươi có ký hay không chữ, đối với chuyện này đều không có ảnh hưởng. Lão Lôi trực tiếp liền trợn tròn mắt. Kia phần cổ phần đưa tặng hợp đồng, tại loại này tình cảnh phía dưới, đã Hồ Á Hoa nói là đưa tặng, ai còn lại nhìn chi tiết? Đương nhiên là ký tên lại nói a. Lão Lôi biệt khuất hướng về phía Hồ Á Hoa liền quát. Hồ Tổng, ta đi theo ngươi tân tân khổ khổ đi sớm về tối nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi sao có thể dạng này bày ta một đạo. Lập tức tới tay 3.000 vạn liền biến thành bọt xà phòng cua. Tay kia đụng một cái liền biến mất ở trong không khí. Cho dù ai cũng chịu đựng không được cái này to lớn tâm lý chênh lệch. Cho nên lão Lôi có chút điên cuồng. Nhưng còn không đợi Hồ Á Hoa mở miệng, Tề Tuệ Xuyên liền đẩy ra hắn. Chất vấn, ngươi còn có mặt mũi hỏi Hồ Tổng. Chính ngươi mới vừa rồi là cái gì sắc mặt, hiện tại liền quên rồi sao? Ta, cái này, lão Lôi bỗng nhiên kịp phản ứng. Hiện tại giao dịch trải qua công chứng, đã thành kết cục đã định. Hắn vội vàng đối Trần Tấn năn nỉ nói. Trần Tổng, vừa rồi đều là ta bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi có thể hay không? Ha ha ha, không đợi hắn nói xong. Trần Tấn liền đắc ý cười ha ha. Ta đều nói không nên hối hận. Rốt cuộc ngươi bây giờ liền là hối hận. Cũng không kịp nữa nha. Đúng rồi. Ta còn đáp ứng Hồ Tổng, nếu như xuất hiện, người giống như ngươi, tình huống như vậy, Vạn Sách công ty sẽ không nhận thu ngươi, còn đàm tư đáp ứng ngươi chức vị nha. Hắc hắc, thật có lỗi nha, Vạn Sách công ty cũng không phải rác rưởi vựa ve chai. Ngoặc kép chấm chấm, già Rơ Tân lúc im lặng ngưng nghẹn, chỉ có thể hung hăng nói, Trần Tấn. Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại phong quang liền có gì đặc biệt hơn người. Ngươi không phải liền là. Ngươi chính là. Nhưng mà hắn không phải liền là nửa ngày. Nhưng cũng không có thể nói ra cái như thế về sau. Chỉ có thể vô ích trong trò cười thôi. Nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Đây chính là 3.000 vạn nha. Ai có thể cam tâm? Thế là lại ngược lại hướng mặt khác hai cái đại khu tổng thanh tra nhìn lại. Vừa chạm đến ánh mắt của hắn, hai người vội vàng quay đầu, là không thèm quan tâm. Trong lòng của bọn hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng đang lẩm bẩm. Cảm thấy lão Lôi quá thông minh, mình làm sao lại không nghĩ tới để Trần Tấn giúp mình làm công. Ký tên ký quá nhanh á, chính hối hận. Kết quả đây, hiện tại ngoại trừ ở trong lòng ngáy to, còn tốt, vạn hạnh bên ngoài, là ý tưởng gì cũng không có. Thấy thế, lão Lôi cũng khóc, lại là khóc lóc, om sòm khóc pháp. Nguyên lai tưởng rằng, 3.000 vạn, cùng 5% cổ phần chia hoa hồng, lựa chọn. Không nghĩ tới là, có lại chỉ có một cái câu trả lời chính xác. Hồ Á Hoa gặp hắn ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ngoại trừ gọi bảo an đem hắn đỡ đi bên ngoài. Cũng đừng không cách khác. Bên trên Tề Tuệ Xuyên vẫn luôn không nói gì. Kịch bản xoay chuyển quá nhanh. Để hắn có chút không còn kịp suy tư nữa. Cho nên một mực tại khổ tư. Cho tới bây giờ mới dần dần hoàn nguyên xảy ra chuyện đại khái tới. Kỳ thật từ hôm qua Hồ Á Hoa biểu hiện đến xem. Hắn liền đã sai, sai tại không có chính xác lý giải Hồ Á Hoa tâm tư. Vào lúc đó, hắn trên thực tế liền đã có quyết định, cho nên hôm nay mới có thể sáng sớm liền chạy tới công ty đến. Chuẩn bị sự tình hôm nay, nhưng hắn vẫn là không hiểu. Hồ Á Hoa cùng Trần Tấn ở giữa đánh cược, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn hiện tại mặt mũi rất lớn, cơ hồ có thể nói. Toàn bộ Đông Giang thành phố từ trên xuống dưới, dám không nể mặt hắn người đã cực ít, ít đến khả năng cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Cho nên cục công thương cùng công chứng chỗ người khô sống rất chân thành. Hiệu suất cũng cực kỳ cao, cũng liền hơn nửa giờ, thu mua thủ tục coi như làm xong, chỉ cần Trần Tấn đem tiền chuyển khoản đúng chỗ. Liền có thể trực tiếp cầm tới mới bằng buôn bán. Nghe cục công thương người giải thích cho hắn một chút chi tiết về sau, Trần Tấn gật gật đầu, chuẩn bị dẫn người rời đi. Tề Tuệ Xuyên lại là nhìn một chút Hồ Á Hoa một người đứng ở cửa sổ cô đơn thân ảnh về sau, hướng mặt khác hai cái đại khu tổng thanh tra đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn xem trọng Hồ Á Hoa. Sau đó đuổi hai bước, đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, có thể phiếm vài câu sao? Trần Tấn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mỉm cười đáp ứng, cùng hắn cùng một chỗ đến hắn trong văn phòng. Cứ việc trong lòng còn tại hận Trần Tấn đem Thiên Khôn công ty, đem Hồ Á Hoa giày vò thành dạng này, nhưng càng là không thích, liền càng là không nguyện ý rụt rè. Cho nên Tề Tuệ Xuyên vẫn là cực kỳ khách khí mời Trần Tấn ngồi xuống. Sau đó lại rót cho hắn chén nước trà. Trần Tấn nhận lấy, trực tiếp mở miệng nói. Tề Tổng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Phải không ta cứ nói thẳng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tề Tuệ Xuyên trầm mặc nhẹ gật đầu. Trần Tấn liền bắt đầu giải thích. Ngươi cũng đã đoán được. Ta đưa tới kia phần kế hoạch phương án, là công tâm kế đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tề Tuệ Xuyên không nói, chỉ là nhìn xem hắn. Gặp hắn trầm mặc, Trần Tấn tự lo tiếp tục nói. Xác thực, Thiên Khôn công ty cho tới hôm nay tình trạng, là ta một tay bày kế. Liên quan tới điểm này, ta không có gì có thể phủ nhận. Hôm nay ngày mới sáng, Hồ Tổng liền liên lạc với ta, hắn đã đáp ứng 100% bán ra Thiên Khôn công ty. Nhưng là hướng ta đề điều kiện, hắn yêu cầu ta, đợi đến thu mua sau khi hoàn thành, đem một bộ phận khoản tiền chắc chắn tử, trực tiếp đi vào đến mấy người các ngươi tổng thanh tra trong chương mục. Bởi vì hắn biết, hắn trực tiếp đưa tiền, những người khác có lẽ sẽ muốn, nhưng người nhất định sẽ không. Thế là ta nói cho hắn biết, rất không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp đưa tặng cổ phần là được rồi. Các ngươi có một cái tính một cái, đều tuyệt đối sẽ vui vẻ tiếp nhận, bởi vì Thiên Khôn công ty đến trình độ này, dù là lãnh đạo cấp cao, đều nhất định sẽ có lòng người sinh thoái ý, còn có thể có tiền cầm, cớ sao mà không làm đâu, dù là tạm thời từ chối. Giả bộ như trung thành tuyệt đối bộ dáng, chỉ khi nào đợi đến ta đến thu mua, đợi đến tiền mặt bày ở trước mắt, các ngươi nhất định đều sẽ tiếp nhận. bao quát ngươi tại bên trong. Ta nói cho hắn biết, đừng quá đánh giá cao nhân cách của mình mị lực, cũng đừng đánh giá quá cao nhân cách của người khác. Hắn không tin, thế là ta liệt cùng hắn đánh cái cược. Cho nên ta mặc dù đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng hắn cũng đáp ứng ta. Tại đưa tặng hợp đồng bên trong, chỉ đưa tặng bên trong quyền chia hoa hồng, mà bảo lưu lại quyền xử trí, cam đoan sự tình sẽ không ra đường rẽ. Kết quả, chính ngươi cũng nhìn thấy. Tề Tuệ Xuyên nghe xong hắn, hận đến nghiến răng, toàn thân không cầm được run rẩy lên. Bởi vì câu kia, dù là tạm thời từ chối, giả bộ như trung thành tuyệt đối bộ dáng, hoàn toàn liền là tại châm chọc hắn. Nhưng hắn vẫn là nghĩ không ra ở trong đó mấu chốt. Chỉ có thể không thể làm gì mà hỏi. Ta sẽ từ chối, cái này không khó đoán được. Nhưng ngươi lại thế nào biết? Ta sẽ ở thời khắc cuối cùng ký tên đâu? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN